Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 853, Thiên bảng lão nhân. 1. Thay đổi đối phương thủ vệ y phục. Lăng Trần tận lực che đậy che lại khuôn mặt của mình, miễn cho bị thượng đế tổ chức người nhận ra. Không có cách, hắn cũng coi là thượng đế tổ chức danh nhân. Đoán chừng không có mấy người không biết hắn có một thân thủ vệ y phục. Lăng Trần hành động thuận tiện đề thăng, chỉ ít có thể thoải mái ở nhà kho chung hành động. Những người khác chú ý tới hắn tồn tại, chỉ là tùy ý nhìn qua hai lần, không có tốn quá nhiều thời gian quan sát tỉ mỉ. Ở nhà kho trung chuyển không bao lâu, Lăng Trần đã tìm được một cái độc lập phòng nhỏ. Nhỏ bên ngoài phòng trông coi hai người, tuy nhiên không thể tiếp cận, nhưng Lăng Trần vẫn là nghe được phòng nhỏ bên trong truyền đến âm thanh. Tựa hồ có tầm 2-3 người ở bên trong nói chuyện. Bởi vì cách có chút xa, cho nên nghe được không phải đặc biệt rõ ràng. Vừa mới ở nhà kho chung quanh đi lòng vòng, không có tìm được Đông Diệp gia gia hạ lạc. Muốn đến hẳn là bị nhốt tại trong gian phòng đó. Ngay sau đó, Lăng Trần tìm cái ẩn nấp địa phương, lẳng lặng quan sát lấy. Ước chừng 5 phút đồng hồ trái phải, phòng nhỏ phòng cửa bị người từ bên trong đẩy ra. Ngay sau đó, một cái lão nhân từ bên trong đi ra. Nhìn thấy đối phương, Lăng Trần không tự chủ đem thân thể đi đến rụt rụt. Quý Cương, thật đúng là tên kia. Đã Quý Cương từ trong căn phòng nhỏ đi ra, cái kia Đông Diệp gia gia 89/10 ở bên trong. Mắt thấy Quý Cương rời đi, Lăng Trần cất bước liền chuẩn bị hướng phòng nhỏ đi đến. Quý Cương không ở, chính là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Đi ra không có mấy bước, Lăng Trần bước chân có chút dừng lại. Trong suốt đồng tử bên trong hiện lên một vòng vẻ do dự. 2-3 giây, nguyên bản hướng phòng nhỏ đi đến Lăng Trần đột nhiên lựa chọn từ bỏ hành động, chuyển mà lui về đến tại chỗ. Lăng Trần vừa mới nghĩ đến, cho dù cứu ra Đông Diệp gia gia cũng vô dụng, chỉ cần Đông Diệp còn tại thượng đế tổ chức trong tay, cái kia gia gia của nàng liền lại nhận áp chế. Cho nên, ở cứu ra Đông Diệp gia gia trước đó, trước hết đem Đông Diệp cứu ra. Bất quá, Lăng Trần ở nhà kho bên trong đều tra xét, không có phát hiện Đông Diệp hạ lạc, cũng không biết rõ thượng đế tổ chức đem nàng quan đi nơi nào. Được rồi, lại tìm một lần đi, nói không chừng vừa rồi bỏ sót. Nghĩ tới đây, Lăng Trần quay người rời đi, tiếp tục ở nhà kho bên trong tìm kiếm Đông Diệp hạ lạc. Tìm được, đột nhiên, cách đó không xa đi ra một tên nam tử, hướng phía Lăng Trần vẫy vẫy tay, thúc giục nói, ngươi, tranh thủ thời gian tới. Lăng Trần hơi ngẩn ra, theo bản năng liền chuẩn bị rời đi, nhưng hắn rất nhanh nghĩ đến, mình bây giờ chính giả mạo thượng đế tổ chức người, nếu là rời đi, khẳng định sẽ làm cho đối phương đem lòng sinh nghi, còn đứng ngay đó làm gì? Mau tới đây, tên kia nam tử gặp Lăng Trần chậm chạp không có phản ứng, nhịn không được lần nữa thúc giục nói, đến rồi. Lăng Trần đè ép cuống họng về nói, đến phụ cận. Tên kia nam tử quét Lăng Trần một chút, cũng không có nhìn kỹ, tăng thêm Lăng Trần tận lực hạ thấp đầu xuống, thấy cũng không rõ ràng lắm, đi theo ta, dứt lời, nam tử mang theo Lăng Trần trực tiếp hướng nhà kho bắc tường đi đến. Khi Lăng Trần nhanh đến mặt phía bắc vách tường thời điểm, hắn đột nhiên chú ý tới phía trước chất đống đề thăng cái dương. Những cái kia cái dương tầng tầng lớp lớp, giống như một mặt vách tường, cách ra một cái độc lập không gian. Nguyên lai còn có nơi này, vừa rồi làm sao không có phát hiện. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần đi theo nam tử đi vào cái dương đằng sau, chỉ gặp nhỏ hẹp không gian bên trong bày biện một cái ghế, bên trên ngồi một người, chính là Đông Diệp. Giờ phút này, Đông Diệp bị trói tay sau lưng trên ghế, bên cạnh còn có một tên thủ vệ chuyên môn phụ trách trông coi. Nam tử chỉ Đông Diệp, phân phó nói, các ngươi hai cái đem nàng đưa ra ngoài, bên ngoài có chiếc xe đang chờ. Đúng, Lăng Trần gật đầu lên tiếng, tâm lý âm thầm bật cười, thật sự là được đến toàn không uổng phí công phu. chính mình đang muốn tìm Đông Diệp, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đưa tới cửa. Ngay sau đó, ở một tên thủ vệ khác phối hợp xuống, Lăng Trần áp lấy Đông Diệp hướng nhà kho đi ra ngoài. Không bao lâu, ba người một đường thông suốt đến kho ngoài phòng. Trở về mặt đất, Lăng Trần liếc mắt liền thấy một cỗ rừng sát ở ven đường Mercedes-Benz xe thương vụ. Nhìn thấy Lăng Trần ba người đi tới, xe thương vụ xe cửa lập tức bị kéo ra. Một tên thân mặc tây phục nam tử từ ghế sau xe nhảy xuống tới. Chỉ xe bên trong nói ra, áp nàng đi lên, đi đến Mercedes-Benz xe thương vụ bên cạnh. Lăng Trần quét mắt xe bên trong, ngoại trừ tên kia âu phục nam tử bên ngoài chỉ có một tên tài xế. Chỉ có ba người, dễ giải quyết, chờ mọi người đều lên xe. Xe cửa, Mercedes-Benz xe thương vụ thân xe đột nhiên chấn động bắt đầu. Qua hơn 10 giây, Mercedes-Benz xe thương vụ rốt cục an tĩnh lại. Ngay sau đó, chỉ nghe xe động cơ phát động, cấp tốc hướng phía biệt thự đại môn phóng đi. Sau 5 phút, nhà kho ngoài cửa lớn bước nhanh xông tới một người, trực tiếp đem đóng chặt phòng cửa phá tan. Sau đó mới ngã xuống đất, nhìn thấy nằm dưới đất nam tử võ trang đầy đủ. Hơn nữa còn có vết máu. Thủ tại cửa ra vào mấy tên thủ vệ lập tức chạy tới. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Nam tử run rẩy giơ tay lên. Chỉ ngoài cửa, hữu khí vô lực nói ra. Bên ngoài có người, cướp xe, chấm ngoặc kép. Nói xong, nam tử nghẹo đầu, trực tiếp bất tỉnh ngã trên mặt đất. Bất tỉnh nhân sự, nhanh, thông chi ở phía trên. Bên ngoài lọt vào địch nhân công kích. Vâng, một tên thủ vệ vội vàng cầm ra bộ đàm, đem tình huống hồi báo cho ở phía trên. Chỉ chốc lát sau, hơn 20 tên võ trang đầy đủ thủ vệ tạo thành hai cái tiểu đội. Bước nhanh hướng nhà kho bên ngoài tiến đến, nghe tiếng bước chân dần dần đi xa. Trước đó té xỉu trên đất bên trên không người phản ứng nam tử chậm rãi nâng lên đầu. Quét mắt chung quanh, lập tức, nam tử dương môi cười một tiếng, tự mình từ dưới đất bò lên bắt đầu. Những tên kia thật đúng là dễ bị lừa, tùy tiện một hai câu liền tin. Lăng Trần âm thầm nghĩ tới, dưới mắt nhà kho bên trong thủ vệ bị điều đi một nửa. Lăng Trần hành động bắt đầu thuận tiện rất nhiều. Không bao lâu, Lăng Trần đã tìm được đám người bên trong bị nhốt Hà Tử Vân. Lăng Trần, Hà Tử Vân lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Lăng Trần sẽ xuất hiện ở đây. Hà lão, trước đừng hỏi nhiều như vậy. Nói, Lăng Trần dùng dao găm chặt đứt Hà Tử Vân trên người dây thừng. Sau đó đem dao găm giao cho tay của hắn bên trong. Căn dặn nói, chờ một chút ngươi nhìn đúng thời cơ, đem những người khác thả. Ta còn có sự tình khác muốn làm, bên này liền giao cho ngươi. Giao phó xong, Lăng Trần không có lưu thêm, lập tức hướng nhà kho khác vừa đi. Giờ phút này, thời gian của hắn vô cùng gấp gáp. Tuy nhiên dụng kế dẫn dắt rời đi một nửa thủ vệ, nhưng trì hoãn không được quá nhiều thời gian, nhất định phải nhanh đem sự tình giải quyết. Rất nhanh, Lăng Trần đã tìm được bị vây ở tường góc Vương Hạo cùng Cung Hùng bọn người. Đây đều là địa bảng cao thủ, đợi chút nữa còn có rất nhiều cần ỷ vào bọn hắn địa phương. Trước hết đem bọn hắn cứu được, nhìn thấy võ trang đầy đủ Lăng Trần, đám người hơi ngẩn ra. Kinh ngạc nhìn lấy Lăng Trần nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta sợ các ngươi xảy ra chuyện. Cho nên báo xong cảnh sau liền trở lại. Một bên giải thích, Lăng Trần một bên đem trên thân mọi người dây thừng giải khai. Các vị, các ngươi trước ở lại đây. Đừng có gấp rời đi. Đợi chút nữa mấy người tín hiệu của ta lại ra tay. Lăng Trần chăm chú bàn giao nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,